Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nhận được tin vị hôn phu sẽ đến Tô Châu đón nàng, Dư Yểu Huyền bắt đầu đếm ngược từng ngày, mong chờ chàng đến. Mãi đến ngày mùng 8 tháng 6, chậm hơn 2 ngày so với thời gian ghi trong thư, Lâm Mama ở chính viện lại một lần nữa gõ cửa phòng nàng. Thái độ của Lâm Mama nhiệt tình và nịnh nọt, Dư Yểu liền đoán vị hôn phu của mình sắp đến rồi. Lần đầu tiên nàng vội vã bước đến trước mặt đại bá phụ và đại bá mẫu. Quan thuyền chở thế tử Trấn Quốc Công phủ đã cập bến Tô Châu. Yểu nương, con cùng bá phụ đi nghênh đón. Đại bá phụ của Dư Yểu phái người canh chừng bến tàu. Vừa nhận được tin liền lập tức sai người gọi Dư Yểu đến. Ông hiểu rõ người có hôn ước với thế tử Trấn Quốc Công phủ rốt cuộc vẫn là Dư Yểu. Muốn nghênh đón thế tử nhất định phải để Dư Yểu xuất hiện. Dư gia tuy là gia đình thương nhân giàu có tiếng tăm ở Tô Châu, trăm năm nay dựa vào kinh doanh hương liệu, buôn bán hải sản tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Nhưng do sự phân biệt giai cấp sĩ nông công thương, quan lại mà Dư lão gia có thể tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là tầng lớp tri phủ Tô Châu. Thế tử Trấn Quốc Công phủ là bậc huân quý siêu phẩm. Đối với ông mà nói quá xa vời, ông hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ khi dẫn theo cháu gái mới yên tâm. Năm đó có thể định ra hôn ước này, cũng hoàn toàn nhờ vào quan hệ bên nhà mẹ Dư Yểu. Không liên quan gì đến Dư gia, Dư lão gia chưa từng gặp mặt thế tử Trấn Quốc Công phủ. Cũng cần Dư Yểu ở bên cạnh giúp ông nhận diện. Đối với chuyện này, Dư Yểu đương nhiên cầu còn không được, lập tức đáp ứng. Đại bá phụ cứ yên tâm, đến bến tàu, cháu gái nguyện đi trước, nói chuyện với thế tử trước. Ánh mắt nàng tràn đầy chân thành, hai má ửng hồng, đúng với vẻ e lệ của thiếu nữ sắp gặp mặt vị hôn phu. Đại bá phụ Dư Yểu hài lòng với sự ngoan ngoãn nghe lời của nàng, lập tức sai người đi chuẩn bị xe ngựa. Đại bá mẫu Dư Yểu là Vương thị nhìn thấy vẻ mặt ngầm vui mừng của tiểu cô nương, trong lòng lại có chút không thoải mái, nắm chặt khăn tay trong tay. Bà khẽ bĩu môi, vừa trách mắng hạ nhân vừa nhắc nhở Dư lão gia: "Ta bảo các ngươi đến thư viện báo tin cho đại lang, sao đến giờ đại lang vẫn chưa về?" Đại bá phụ Dư Yểu có 3 con trai, hai vị đường ca đều là con ruột của Vương thị, còn một tiểu đường đệ là do di nương trong phủ sinh ra. Đại đường ca Dư Sương Hiếu đang học ở thư viện Bạch Lộ, đã thi đậu tú tài, đính hôn với con gái của sơn trưởng thư viện, đợi đến khi thi đậu cử nhân sẽ thành thân. Nhị đường ca Dư Sương Tế không giỏi đọc sách, thích làm ăn buôn bán, đi theo tộc nhân Dư thị ra biển. Hiện tại không có ở Tô Châu, Vương thị toàn tâm toàn ý tính toán cho con trai ruột của mình. Vừa nghe tin liền sai người đến thư viện Bạch Lộ, mục đích đương nhiên là vì thế tử Trấn Quốc Công phủ sắp đến. Thư viện Bạch Lộ cách nhà một đoạn đường, không kịp nữa rồi, sao có thể để thế tử đợi ở bến tàu được, đợi lát nữa hãy để Sương Hiếu đến bái kiến thế tử. Đại bá phụ Dư Yểu vội vàng muốn đi gặp người, nào còn quan tâm đến con trai ruột đang học ở thư viện. Ông vội vàng ngồi lên một chiếc xe ngựa, Dư Yểu theo sát phía sau, lên một chiếc khác, đã lâu không ra ngoài. Lục Chi lo lắng nàng không khỏe, đưa cho nàng một miếng hương bánh nhỏ xinh tinh xảo. Hương bánh này được làm từ hương liệu trà, bạc hà và nước hoa, cộng thêm công nghệ đặc biệt của Dư gia. Dư Yểu ngậm trong miệng từ từ nhai, miệng thơm tho, thơm quá. Lục Chi ngửi mùi hương trong xe ngựa, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Nàng nói không chỉ là hương bánh, mà còn có mùi thuốc thoang thoảng trên người tiểu thư nhà mình từ nhỏ. Phu nhân quá cố là con gái của thái y, rất giỏi dưỡng sinh, hàng ngày đều thích uống một ít thuốc thảo dược. Đặc biệt là khi mang thai tiểu thư, còn dùng không ít phương thuốc cổ. Vì vậy, tiểu thư sinh ra đã mang theo một mùi thuốc nhàn nhạt. Lục Chi rất thích ngửi mùi này. Lục Chi, đưa ta thêm một miếng hương bánh nữa. Dư Yểu nghe nàng nói vậy, có chút ngại ngùng đưa ra một bàn tay trắng nõn. Lắc lắc, còn nữa, lấy cho ta lọ nước hoa chúng ta làm hôm trước. Nàng muốn để lại ấn tượng tốt cho vị hôn phu. Đến bến tàu Tô Châu, thiếu nữ đã chỉnh trang lại y phục. Hai má ửng hồng, cánh môi càng thêm kiều diễm ướt át. Nàng có tâm tư riêng, trước mặt đại bá mẫu không thể biểu lộ ra ngoài. Nhưng đến lúc này, lo lắng suy đi tính lại, chỉ sợ có chút sơ suất. Đại bá phụ Dư Yểu không hề chú ý đến những tâm tư nho nhỏ của nữ nhi gia. Đương nhiên dù có chú ý cũng sẽ không để tâm. Tên gia nhân canh giữ ở bến tàu nhìn thấy xe ngựa nhà họ Dư từ xa liền chạy tới. Vẻ mặt hoảng hốt, lão gia, quan thuyền mà ngài nói đã đến rồi. Nhưng có một đội người canh giữ, tiểu nhân không dám đến gần. Gia nhân nghĩ đến đám người hung thần ác sát kia, tay chân run rẩy. Nghe vậy, Dư lão gia nhíu mày, quát mắng gia nhân, Trấn Quốc công phủ là dòng dõi thế nào? Bên cạnh thế tử có thị vệ bảo vệ là chuyện bình thường. May mà các ngươi không tự ý tiến lên, nếu không chẳng phải đắc tội với người ta sao? Tuy nói vậy, nhưng Dư lão gia cũng không có ý định tự mình tiến lên. Thấy vậy, Dư Yểu mím môi, chủ động đứng ra, nhỏ nhẹ nói, đại bá phụ, để con đi qua đó. Dư lão gia thấy con thuyền lớn sơn đen kia cách vị trí bọn họ không xa lắm, mỉm cười gật đầu, bá phụ đợi con ở đây. Dư Yểu đã sớm đoán được điều này, bước chân đi về phía con thuyền lớn, thị nữ Lục Chi đi theo phía sau. Mỗi bước đi, trái tim nàng đều đập thình thịch không ngừng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng tất cả sự căng thẳng đều tan biến như sương mai dưới ánh mặt trời khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy nam tử đang thong thả bước xuống từ trên thuyền. Nam nhân mặc trường bào rộng tay màu đỏ sẫm, đầu đội mũ ngọc đen, thắt lưng ngọc cùng màu, dáng người cao ráo, chỉ liếc mắt một cái đã khiến Dư Yểu không thể rời mắt. Dư Yểu đã nghĩ vị hôn phu của mình rất đẹp trai, nhưng nàng không ngờ dung mạo của chàng lại diễm lệ đến vậy. Lông mày thanh tú, môi đỏ, sống mũi cao, làn da trắng, vô cùng xinh đẹp, nhưng lại không hề có chút nữ khí nào. Đôi mắt đen nửa mở nửa khép, ánh lên hàn quang, chàng rất cao, cao hơn cả những thị vệ vạm vỡ bên cạnh. Dư Yểu cắn môi len lén quan sát chàng từ đầu đến chân. Rất nhanh liền chú ý đến một miếng ngọc bội đeo trên cổ tay chàng. Miếng ngọc bội trắng muốt, hình dạng giống như một con cá nhỏ đang bơi. Đây là tín vật đính ước của bọn họ. Dư Yểu đưa tay sờ lên miếng ngọc bội của mình, trong lòng yên tâm, vị hôn phu của nàng thật sự đến đón nàng rồi. Chàng đang ở ngay gần nàng, cảm xúc vui mừng dâng trào, chóp mũi tiểu cô nương cay cay, không kìm được chạy về phía con thuyền lớn, thẳng đến chỗ vị hôn phu, ôm lấy cánh tay vị hôn phu. Nàng mở đôi môi hồng nhuận, mỉm cười ngọt ngào, lang quân, chàng đến rồi. Cùng với giọng nói của nàng, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này. Nội thị Thường Bình hít sâu một hơi, Lê Trùng mặt mày cứng đờ, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cánh tay thiếu nữ đang ôm lấy bệ hạ, không chớp mắt nhìn chằm chằm, không một ai dám mở miệng nói chuyện. Không ai biết tiểu nương tử này vừa gặp mặt đã gọi bệ hạ là lang quân. Rốt cuộc là đã từng quen biết bệ hạ, hay là nhận nhầm người? Nhất là lúc này bệ hạ vừa mới g, y, ế, xê người xong. Sự im lặng lạnh lẽo khiến Dư Yểu chậm mãi mới ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là một đôi mắt u ám sâu thẳm. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy sợ hãi, dường như cũng nhận ra hành động của mình có chút đường đột. Nàng do dự buông cánh tay nam nhân ra, đôi tai tinh xảo đỏ ửng, nhỏ giọng giải thích, lang quân, ta nhận được thư của chàng, biết chàng hôm nay đến Tô Châu. liền ở chỗ này chờ. Chàng từ kinh thành đến Tô Châu, đường xá chắc hẳn rất vất vả. Thư, Tiêu Diễm ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng từ trên người thiếu nữ. Trong mắt từng chút phản chiếu bóng dáng của nàng. Dần dần, loại lệ khí khiến hắn đau đầu như muốn nứt ra kia biến mất. Vẻ mặt âm trầm của hắn biến đổi, mỉm cười nhìn nàng, lại hỏi một lần nữa. Thư gì, đưa cho ta xem. Nam nhân liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn thon dài đang cúi xuống của thiếu nữ. Giọng nói du dương mang theo vài phần mê hoặc, dư yểu mang theo bức thư đó trên người, theo bản năng lấy ra đưa cho hắn. Sau đó, nàng vô tình chạm vào ngón tay hắn, lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào, khiến người ta sợ hãi. Lông mi dư yểu run lên, không nhịn được lùi về sau một bước, lại nhìn ngọc bội hình cá chép trên cổ tay nam nhân mới miễn cưỡng duy trì nụ cười ngọt ngào trên mặt. Đã là vị hôn phu của nàng, còn không ngại đường xá xa xôi đến đón nàng, nàng làm sao có thể sợ hãi xa lánh chàng được chứ? Lang quân, Vân Chương, huyết trưởng, ngọc bội này chàng mang theo bên mình, ta cũng giữ gìn cẩn thận đây. Dư yểu lấy ngọc bội của mình ra, nâng niu trong lòng bàn tay cho nam nhân xem. Lúc này, Tiêu Diễm dùng ngón tay dài kẹp lấy bức thư, đã xem hết nội dung bên trong. Hắn nhớn mày, lại nhìn thiếu nữ e dè nâng một miếng ngọc bội quen mắt, giống như bị nàng chọc cười, chậm rãi đọc lên một cái tên. Phó Vân Chương, Dư Yểu, ta là Dư Yểu. Thiếu nữ lại không hiểu ý hắn, ngược lại cho rằng hắn đang cùng nàng giới thiệu lẫn nhau. Lúm đồng tiền nhỏ trên má hiện ra. Đợi lâu chưa? Nghe vậy, đáy mắt hắn lóe lên một tia thích thú. Đột nhiên cúi người xuống, sống mũi cao thẳng chỉ thiếu chút nữa là chạm vào làn da trắng như tuyết bên cổ thiếu nữ. Dư yểu bị hành động đột ngột của vị hôn phu dọa sợ. Nhưng nàng không vì vậy mà lùi về sau, mà có chút ngại ngùng lắc đầu. Không đợi lâu à, lang quân, chàng chắc hẳn mệt rồi. Còn có mờ u bàn tay kia, là không cẩn thận bị thương sao? Nàng tinh mắt liếc thấy vết u đỏ tươi trên mờ u bàn tay vị hôn phu. Giọng nói mang theo lo lắng, trong lòng còn đang nghĩ, trách không được hộ vệ bên cạnh vị hôn phu đều hung dữ như vậy. Hóa ra là vị hôn phu gặp nguy hiểm bị thương, vừa rồi gặp phải thích khách muốn gbn vào. Nàng xem, nhiều mu như vậy. Tiêu Diễm cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, thấy nàng không hề che giấu sự lo lắng, lại cười, sau đó đưa tay về phía nàng, đôi mắt đen láy không nhúc nhích nhìn chằm chằm phản ứng của nàng. Lê Trùng cùng những người khác bên cạnh cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng thấy bệ hạ mặt mày tươi cười, giọng nói với vị thiếu nữ không rõ lai lịch này lại ôn nhu như vậy, rất thông minh tiếp tục im lặng. Tên thích khách kia thật đáng ghét. Lang quân, để ta lau cho chàng. Dư yểu với suy đoán của mình thành sự thật, đôi mắt mở to, vội vàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, cẩn thận phủ lên mờ u bàn tay vị hôn phu. Chiếc khăn tay màu trắng thêu một khóm hoa lan, rất nhanh đã bị mu nhuộm đỏ. Tiêu Diễm cúi người nhìn, cười ha hà, vị hôn thê của Phó Vân Chương quả thật rất thú vị, cũng không sợ hắn. Cách chương.